Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, Đại Khâm Nhược Tán. Chim sẻ ở đằng sau, kha kha, không biết qua bao lâu, Đỗ Tư Lực đột nhiên cười lên, trong thanh âm lộ ra một luồng âm ngoan mùi vị. Tiểu tử, ngươi quá tự đại, không sai. Ngươi muốn người xác thực ở trong tay ta, bất quá ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền nhất định sẽ đem hắn giao cho ngươi? Vẻn vẹn dẫn theo 5.000 nhân mã, đã nghĩ từ trong tay của ta cần người, ngươi có phải là nghĩ đến quá đơn giản một ít? Ngươi sẽ không sợ ta cùng Ô Tư Tạc người liên hợp, đem ngươi cùng này chút ô thương thiết kỵ toàn bộ giết sạch sao? Câu cuối cùng, Đỗ Tư Lực cả người nguyên bản dâng trào, sát khí nồng nặc, ở trong nháy mắt này, lập tức tăng vọt một đoạn, cái kia ngưng tụ như thật sát khí bao phủ hư không. Thậm chí ngay cả bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống không ít. Ha ha ha, nghe được Đỗ Tư Lực, Vương Dung không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại cười ha hà, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi đã sớm đi ra, căn bản không biết chờ tới bây giờ. Nếu như ta không có đoán sai, người giấu của bọn hắn mưu đồ trận pháp thiên tượng, đã cùng bọn họ liên minh sản sinh vết rách đi. Bằng không, người cần gì phải một thân một mình dẫn dắt đại quân ở đây đóng trại. Vù, nghe được câu này, Đỗ Tư Lực giống như bị kim châm như thế, toàn bộ thân hình đều mãnh liệt run rẩy. Vương Sung tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thuận miệng nói, nhưng cũng vừa vặn đánh trúng chỗ yếu. Đỗ Tư Lực lúc trước vì bản thân chi tư nhân, che giấu mình mục đích thật sự, một mình đi chiến trường mưu tính trận pháp thiên tượng, sự tình tiết lộ, bị Đại Khâm Nhược Tán nhìn thấu. Ô Tư Tạng người mặc dù cũng không có trực tiếp một chút đi ra, nhưng là bây giờ quan hệ của song phương nhưng lộ ra hết sức lúng túng. Hai phe nhân mã hạ trại thời điểm các ở một phương, liền đủ để chứng minh vấn đề. Tiểu tử này, thật là độc ánh mắt. Đỗ Ô Tư Lực không tự chủ lại nặn nặn nắm đấm. Từng căn then chốt vang lên kèn kẹt. Trong lòng đối với Vương Sung sát tâm cũng càng phát nồng nặc. Vương Dung ánh mắt quá nhạy cảm, tình huống bây giờ hắn coi như muốn ẩn giấu cũng giấu không được. Tiểu tử, ngươi quá tự phụ, Đỗ Tư Lực nghiêm giọng nói, mặc kệ Vương Dung đoán được cái gì, hắn đều là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mặc kệ ta cùng Ô Tư Tạng người chuyện gì xảy ra, không nên quên, Ô Tư Tạng cái vị kia đại tướng mới là muốn nhất người giết ngươi. Kha kha, nếu như hắn biết ngươi chỉ dẫn theo 5.000 nhân mã xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Vương Dung phía sau, Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Hoàng Bác Thiên đám người nghe được câu này, dồn dập đổi sắc mặt. Tuy rằng Ô Thương Thiết Kỵ sức chiến đấu thiên hạ không xong, từ không úy kỵ bất luận người nào, thế nhưng nếu như Đỗ Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, lại thêm Đại Khâm Nhược Tán cái này chi tướng, bốn vị nhân vật đứng đầu đồng thời liên thủ, cho dù là Ô Thương Thiết Kỵ cũng khó có thể chống đối. Thú vị, binh giả quỷ đạo vậy. Đại tướng quân ngươi nói không sai, Đại Khâm Nhược Tán xác thực rất có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng ngươi lại làm sao biết ta chỉ dẫn theo 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ đây? Vương Dung cười nhạt một tiếng nói, trên nét mặt một cách tự nhiên toát ra một luồng tự tin mùi vị. Vù, nghe được câu này, Đỗ Tư Lực sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi ánh mắt không tự chủ được lướt qua Vương Dung. Nhìn phía sau hắn màn đêm nơi sâu xa, hắn vẫn cho là Vương Dung chỉ dẫn theo 5.000 nhân mã một mình đến đây. Thế nhưng nếu như ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý bọn họ cũng tới, như vậy tất cả tuyệt nhiên bất đồng. Hắn phải một lần nữa suy tính. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy Vương Dung trong mắt cái kia một không lưu tình chút nào châm chọc cùng cười nhạo. Đỗ Tư Lực đột nhiên hiểu được, Không Từ giận tím mặt, khốn nạn, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi à? Ngươi không phải hết sức coi trọng cái kia người bộ hạ sao? Có tin ta hay không hiện tại liền giết rơi hắn, để cho ngươi không thu hoạch được gì? Ngươi dám? Vương Dung vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên đổi sắc mặt, một luồng sát cơ nồng nặc từ trong mắt hắn bắn ra đến. Mặc dù ngay ở trước mặt Đỗ Tư Lực loại này hàng đầu đế quốc đại tướng cũng không hề che giấu chút. Nào, mà sau lưng Vương Dung, leng keng, vô số ô thương thiết kỵ cũng dồn dập rút đao ra kiếm. Nhắm ngay trước người Đỗ Tư Lực, ha ha. Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, ta Đỗ Tư Lực giết qua người vô số kể, thiên hạ này còn không có có người ta không dám giết. Đỗ Tư Lực cười to nói, tu vi cùng địa vị đạt đến hắn loại này cấp bậc. Vẫn đúng là không có gì không dám làm chuyện, coi như là trận pháp thiên tượng, hắn cũng chưa chắc không thể dứt bỏ, ngược lại cũng chính là bắt nữa chuyện riêng, khốn nạn. Vương Dung phía sau, Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người dồn dập phẫn nộ uống. Từng cái song mắt đỏ bừng. Vương Dung trong mắt cũng là sát cơ phun trào. Đỗ Tư Lực lời nói này là trước hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung liền bình tĩnh lại. Rất tốt, Vương Dung nhìn trước mắt Đỗ Tư Lực. Từng trận cười gằn, xem ra chúng ta đã không có bàn lại cần thiết. Ngươi đã quyết định, liền chiếu ý của ngươi làm đi. Chỉ có điều từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không thể lại được trận pháp thiên tượng. Mặt khác đã quên nói cho ngươi, ta ở Thích Tây Cương Thiết Thành còn giống như để lại điểm binh ngựa. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi giết một cái Trần Bân. Ta liền muốn các ngươi đột quyết đại thảo nguyên trên 10.000 cái dân chăn nuôi đến tiếp táng. Giết hai cái, ta liền để 2 vạn tây đột quyết dân chăn nuôi đến tiếp táng. Lý Tự Nghiệp, chúng ta đi. Vừa dứt tiếng, Vương Dung lập tức hiệu lệnh đại quân. Chuẩn bị rút đi, mà hắn đối diện, Đỗ Tư Lực nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tây đột quyết Hán Quốc cùng đại đường Thích Tây liên kết. Ở biên cảnh một đoạn kia thảo nguyên trên, sinh sống đại lượng dân chăn nuôi, cũng thật nhiều bộ lạc trong đó chăn nuôi dê bò. Sa Bát La Khả Hãn cũng từng hạ khiến để dân chăn nuôi lui lại, để tránh cho ở cùng đại đường trong chiến tranh, lan đến gần này chút dân chăn nuôi. Nhưng là bởi vì nơi đó có mấy cái thảo nguyên trên cực kỳ chân quý sông ngầm dưới lòng đất, cùng với rong béo khỏe ốc đảo. Vì lẽ đó Tây Đột Quyết Hán Quốc dân chăn nuôi đều là trong đó chăn nuôi. Khu châu đuổi dê, bất kể như thế nào cấm chỉ, đều không dùng được. Đỗ Tư Lực xưa nay không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu tướng lĩnh. Vương Dung coi như giết nhiều người hơn nữa, hắn cũng quyết không để ý. Thế nhưng này dù sao cũng là Tây Đột Quyết dân chăn nuôi. Vương Dung làm như thế, Đỗ Tư Lực có thể không để ý, nhưng Sa Bát La Khả Hãn lại cũng không có thể không để ý. Lần trước tứ hoàng tử bị bắt, hắn nguyên bản cực lực phản đối dùng 200.000 chiến mã đi giao dịch. Thế nhưng Vương Dung xuất lĩnh binh mã thâm nhập thảo nguyên giết một vòng, Sa Bát La Khả Hãn lập tức cũng đồng ý. Không chỉ như vậy, lần này xuất binh Tây Bắc, tiến quân Ta La, cùng Đại Khâm Nhược Tán cùng với Ô Tư Tạng người đồng thời liên hợp đối phó đại đường. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Sa Bát La Khả Hãn tức giận ở Thích Tây Đô hộ quân trục xuất giết chóc dân chăn nuôi hành vi. Nếu như Vương Dung vào lúc này phái người tiến quân Tây Bắc, tiến nhập đột quyết đại thảo nguyên, lần thứ hai giết chóc một phen, đồng thời tuyên bố là nguyên nhân bởi vì hắn, đến thời điểm tất nhiên sẽ gợi ra Sa Bát La Khả Hãn tức giận. Giận lây sang chính mình. Khốn nạn, quá hèn hạ, Đỗ Tư Lực trong mắt lửa giận dâng trào. Không thể không nói, Vương Dung xác thực giữ chúng rồi tử huyệt của hắn. Ở này chàng giao chiến bên trong, hắn không có chiếm được chút nào tiện nghi. Chờ một chút, Đỗ Tư Lực lập tức gọi lại Vương Dung. Cái gọi là giết chết Trần Bân, vẻn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi. Trận pháp thiên tượng vật trọng yếu như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ hành động theo cảm tình. Bất quá vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, Đại Khâm nhược tán. Đi ra đi, phía trước, Vương Dung vừa mới đi ra vài bước, đột nhiên dừng bước chân lại, nhìn bốn phía, lớn tiếng quát lên, chu vi yên tĩnh, Đỗ Tư Lực thần sắc đọng lại, đem nguyên bản muốn nói ra khỏi miệng lời lập tức lại nuốt xuống. Mà ở hắn phía sau, Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba, kể cả phía sau hàng ngàn hàng vạn Tây Đột Quyết chiến sĩ, mỗi một người đều là biểu hiện kinh ngạc. Đại Khâm nhược tán, hắn lúc nào tới, bọn họ làm sao không biết. Hơn nữa, Đại Khâm nhược tán cùng Ô Tư Tạng quân đội không phải còn trú đóng ở phía sau 20 dặm bên ngoại địa phương sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bóng đêm nồng nặc, từ xa nhìn lại, đại địa cùng bầu trời liền thành một vùng, chỉ để lại một ít cao ngất nổi lên bóng tối. Mọi người ở đây cho rằng Vương Dung nghĩ sai rồi thời điểm. Sau một khắc, mỗi người trong tai đều nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ha ha, thiếu niên hầu, nếu đã tới, cần gì phải vội vã đi đây? Một trận tiếng cười khẽ đột nhiên từ trong bóng đêm truyền đến. Thanh âm này không phải từ Đỗ Ô Tư Lực phía sau phát sinh, mà là đến từ 5.000 ô thương thiết kỵ phía sau. Thanh âm chưa dứt, một bóng người khí chất nho nhã, phiêu giật ra đám, từ khoảng cách ô thương thiết kỵ mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương đi ra. Sau lưng hắn, một đạo khôi ngô thô bạo thân ảnh tay đè trường đao. Dường như hộ pháp thiên thần như thế. Bầu bạn hắn trái phải, mà ở một hướng khác, lại là một đạo khí tức có như gió bão thân ảnh. Mang theo từng người Ô Tư Tạng võ tướng, tương tự đi tới, hai phe nhân mã hai bên trái phải, trình thế đối chọi, vừa vặn cắt đứt Vương Dung cùng 5.000 ô thương thiết kỵ đường lui. Nếu như lại thêm Đỗ Ô Tư Lực cùng Tây Đột Quyết nhân mã, ba phương chính tốt tạo thành một vòng vây, đem Vương Dung bao vây ở bên trong. Đại Khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, Đô Tùng mãng bố chi. Nhìn thấy cái kia ba đạo bóng người quen thuộc, tất cả Tây Đột Quyết binh sĩ một mặt kinh ngạc, liền ngay cả Đô Ô Tư Lực cũng không nhịn được khóe mắt co rụt lại một hồi. Đại tướng quân, nghe nói ngươi có khách tới, vì lẽ đó ta đặc biệt dẫn người sang đây xem một hồi. Đại tướng quân sẽ không để tâm chứ? Đại Khâm nhược tán hơi mỉm cười nói. Vừa nói, một bên ở hỏa thụ quy tàng đi cùng đi về phía trước. Đại tướng đến đây, đương nhiên không biết, Đô Ô Tư Lực nói. Gương mặt đông cứng, phía trước thời điểm hắn tra xét, căn bản không có chú ý tới phụ cận có đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại, Đại Khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng mãng bố chi bọn họ nhất định là thừa dịp hắn cùng Vương Dung giao thủ. Sự chú ý đều tập trung vào Vương Dung trên người thời điểm. Lặng lẽ tiềm đi qua, thời điểm như thế này, Đô Ô Tư Lực không muốn gặp nhất. Không nghi ngờ chút nào chính là Đại Khâm nhược tán. Ha ha, đại tướng quân lượng lớn. Đại Khâm nhược tán khâm phục. Đại Khâm nhược tán khẽ mỉm cười, rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn về Vương Dung. Đại Khâm nhược tán, ngươi quả nhiên đến. Một bên khác, Vương Dung hóa thân to lớn Diêm Ma Thiên Thần, không có chờ Đại Khâm nhược tán mở miệng, đầu tiên nói, ha ha, ta nhưng là đợi hầu ra nửa ngày. Đại Khâm nhược tán khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ầm ầm ầm, ngay ở hai người lúc nói chuyện, xa xa đất rung núi chuyển, từng luồng nồng nặc bụi mù phóng lên trời. mặc dù là ở trong màn đêm cũng vô cùng dễ thấy. Dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy đêm tối hạ, vô số ăn mặc kim, hồng hai màu khôi giáp thiết kỵ, khí thế hùng tráng, chính bằng tốc độ kinh người, hóa thành một đạo kim, hồng hai màu hải triều, từ ô thương thiết kỵ phía sau bọc đánh mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.